Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 554 Khách Khanh Trưởng Lão. Năm nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, chương 554 Khách Khanh Trưởng Lão. Năm nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, cùng Mạc Bách Xuân cùng nhau tuấn tiếu nam tu đứng lên. Nghi hoặc dò hỏi, vị này chính là Mạc Bách Xuân khụ thanh giấu đi khiếp sợ thần sắc. Một vị bạn cũ, đột nhiên gặp gỡ có chút kinh ngạc thôi, nói xong lập tức truyền âm ra Nguyệt Bạch. Nơi này là Hùng Thị Kết Lữ Đại Điển, ngươi nếu là cùng ta động thủ, hai ta ai đều không hảo quá. Giang Nguyệt Bạch trong lòng hừ một tiếng. Truyền âm nói, mệt ngươi còn nhớ rõ ta. Yên tâm, ngươi chỉ cần bồi ta năm đó tổn thất, ta liền cùng ngươi lật qua này thiên. Năm đó nàng niên thiếu vô tri, xem ở tuổi nhỏ chỉ điểm con rối đạo ân tình thượng, ở Triều Thiên Vực cứu bị người đuổi giết trọng thương Mạc Bách Xuân. Kết quả gia hỏa này vì chính mình trị thương, lừa gạt nàng, đem nàng bán cho Độc Y Tiết Lục Chỉ. Tuy rằng Mạc Bách Xuân không hạ tử thủ, cho nàng để lại đường sống, còn cho nàng kiếm tiêu con rối cùng khống ti thuật bí thuật làm thù lao, nhưng vẫn là quá mức, làm nàng cảm giác một khang chân tình uy cầu. Cũng là từ kia lúc sau, nàng trên cơ bản sẽ không lại xen vào việc người khác. Mạc Tâm Hắc thật sự là cho nàng thượng một khóa. Mạc Bách Xuân lại quét mắt bên cạnh tuấn tiếu nam tu, quyết đoán truyền âm, thành giao. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch suy sụp hạ mặt lập tức dơ lên tới. Vẻ mặt ôn hòa, thập phần thân mật mà đi qua đi, Mạc sư tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Giang Nguyệt Bạch vãn trụ Mạc Bách Xuân cánh tay, mày khơi màu, một bộ ngươi đừng nghĩ chạy bộ dáng. Tuấn tiếu nam tu thấy thế cười rộ lên, tươi cười đẹp như tắm mình trong gió xuân. Nguyên lai là Vô Sân trưởng lão sư muội, tại hạ Gia Cát Tử Càn gặp qua đạo hữu. Giang Nguyệt Bạch ôm Mạc Bách Xuân cánh tay không bỏ, cười trả lời, đạo hào vọng thư, thất lễ. Mạc Bách Xuân ý đồ đem cánh tay xả ra tới, nề hà tránh thoát không khai, chỉ có thể dùng một cái tay khác đem sợi tóc hợp lại đến nhĩ sau. Tử Càn sư đệ, ta tưởng cùng vọng thư sư muội ôn chuyện, làm phiền ngươi. Minh bạch, là ta không biết điều, nhị vị thỉnh. Gia Cát Tử Càn chắp tay cáo từ, bước nhanh rời đi, đem đình hóng gió để lại cho Giang Nguyệt Bạch cùng Mạc Bách Xuân. Chậc chậc chậc, người ánh mắt kia đều lôi ra ti, bị Giang Nguyệt Bạch trêu chọc. Mạc Bách Xuân đột nhiên rút về tay, bày ra cách âm kết giới nói, làm sao vậy, lão nương khổ tu mau 200 năm, liền không thể tìm cái nam chơi chơi sao, mau không trường tề quản được còn khoan. Mạc Bách Xuân nguyên hình tất lộ, dùng sức vén lên vạt áo ngồi xuống, mang điểm kỳ quái khó chịu, không được nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch hừ cười, nhìn mắt nàng trọng tố quá hai chân, chơi nhân gia Gia Cát thị người, người cũng không sợ nhân gia lại cho ngươi chân đánh gãy. Tu chân nam nữ phân phân hợp hợp hết sức bình thường, ngươi cái miệng còn hôi sữa nha đầu thúi, nào hiểu tỉ tỉ vui sướng. Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống, Mạc Bách Xuân, nếu không hai ta hiện tại đánh một hồi, ngươi nếu có thể thắng ta, đừng nói tỉ tỉ, ta kêu ngươi tổ tông đều thành. Nếu là không dám, ngươi liền ít đi lấy trưởng bối tư thái. Mạc Bách Xuân nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, này còn không đến 100 tuổi liền tiến giai nguyên anh, tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Nàng chính là hối hận lúc trước không đùa điểm thủ đoạn đem nha đầu này cấp ấn ở chính mình dưới tòa, còn có điểm Mạc danh khó chịu thôi. Nàng hiện tại vừa nhớ tới năm đó ở nàng sạp trước giải thần cơ khóa, bắt được cái rách nát phi hạch thuyền liền mặt mày hớn hở hoàng mau nha đầu, liền cảm thấy không thể tưởng tượng, khi đó Giang Nguyệt Bạch mới vào nói vẫn là cái luyện khí tiểu thái kê, nàng đều đã là kim đan đại chân nhân, hiện tại nàng thật vất vả tiến giai nguyên anh sơ kỳ. Kết quả nha đầu này liền, Mạc Bách Xuân trái tim có điểm chịu không nổi, đến chậm rãi, nàng lau mặt vỗ vỗ bên người. Được rồi, ngươi ngồi xuống đi, ta cùng ngươi xin lỗi. Ta trước nói ngươi như thế nào sẽ ở thượng giới đi, Giang Nguyệt Bạch cũng không quá so đo. Ngồi xuống nói, ta cùng nhà ta thái thượng trưởng lão tới, ngươi lại là sao lại thế này? Mạc Bách Xuân lẩm bẩm nói, kết anh thời điểm có điểm kỳ ngộ, cũng là ngoài ý muốn, bất quá khá tốt, địa linh giới con rối đạo đã đến cùng, chơi không ra hoa tới. Này Gia Cát Thị ở toàn bộ thượng giới con rối đạo chung có thể tiến tiền tam. Cho nên ta liền lăn lộn mặt thục, lưu lại đương khách khanh trưởng lão rồi, ngươi đem ngươi ở Gia Cát Thị học đồ vật toàn giao cho ta. Đương bồi thường, Giang Nguyệt Bạch công phu sư tử ngoạm, Mạc Bách Xuân trực tiếp bị khí cười. Ngươi cho ta cùng Gia Cát Thị định khách khanh trưởng lão khế ước là bài trí a. Giáo không được, muốn học đưa tiền, nga, đưa tiền, khách khanh trưởng lão khế ước là có thể thành bài trí. Ngươi thật là một chút cũng chưa biến, ngươi đừng quên hiện tại là ngươi thiếu ta. Bồi tiền, Giang Nguyệt Bạch duỗi tay, Mạc Bách Xuân trột ra, áp xuống Giang Nguyệt Bạch tay cười nói, đừng như vậy ta hảo sư muội, ngươi xem hai ta có thể ở thượng giới tương ngộ cũng là duyên phận. Hôm nay lại là nhân gia hùng thị ngày đại hỷ, chúng ta không cần nói này đó thương cảm tình sự tình, ngươi tưởng quỵt nợ. Giang Nguyệt Bạch híp mắt, ta như thế nào có thể quỵt nợ đâu. Ngươi cũng biết, tu con rối đạo người đều nghèo thật sự, ta lại là cái không bối cảnh, tích cóp điểm gia sản đều lấy tới mua tài liệu tăng lên bản mạng con rối. Ngươi muốn linh thạch ta cũng lấy không ra a. Bất quá ngươi hiện tại là chuyển tu con rối đạo sao? Như thế nào sẽ muốn cho ta đem Gia Cát Thị học được đồ vật đều dạy cho ngươi? Giang Nguyệt Bạch nói thẳng nói, còn không phải ngươi cho ta kiếm tiêu con rối, ta vẫn luôn ở dùng đến rất thuận tay, liền tưởng tăng lên một chút, Mạc Bách Xuân hiểu rõ. Cái kia kiếm tiêu con rối a? Kia xác thật là ta kim đan kỳ có thể làm được tốt nhất một khối con rối. Bất quá ngươi nếu là tưởng tăng lên, ta có thể giúp ngươi. Như vậy hai ta ân oán thanh toán xong, ngươi xem thành không? Không thành, ta muốn chính mình sửa. Giang Nguyệt Bạch quả quyết cự tuyệt, Mạc Bách Xuân vò đầu. Vậy ngươi thị phi muốn học Gia Cát Thị con rối tuyệt học không thể? Thứ này ta một cái khách khanh trưởng lão căn bản tiếp xúc không đến. Trừ phi ta nguyện ý thề vĩnh viễn nguyện trung thành Gia Cát gia. Hoặc là dùng mặt khác phi thường có giá trị đồ vật trao đổi. Ngươi đây là khó xử ta, Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ. Vậy ngươi giới thiệu ta cũng tiến Gia Cát Thị đương khách khanh trưởng lão, Mạc Bách Xuân ngửa ra. Sao, đánh giá Giang Nguyệt Bạch, ngươi... Chỉ bằng ngươi kia gà mờ trình độ, chỉ sợ liền Gia Cát Thị con rối khảo hạch đều không thể thông qua, không thử xem như thế nào biết. Mạc Bách Xuân bất đắc dĩ gật đầu. Hành, ngươi muốn nhập Gia Cát Thị đương khách khanh trưởng lão cũng đúng. Nhưng ta cùng ngươi nói rõ ràng, đầu tiên là thông qua nhân gia khảo hạch mới có tư cách. Lúc sau khế ước là 50 năm khởi bước. Liền đi theo cửa hàng làm việc giống nhau, nhân gia có yêu cầu ngươi phải hỗ trợ, đương nhiên. Gia Cát Thị sẽ không làm khó người khác, cấp đãi ngộ cũng thực không tồi, đối khách khanh trưởng lão cũng không có quá mức phòng bị. Chỉ cần không phải trung tâm công pháp cùng bí thuật, công hiến cũng đủ đều có thể đổi học tập, ta cũng là nhìn chúng Gia Cát Thị phẩm hạnh, mới lưu lại, Giang Nguyệt Bạch châm trước hạ. 50 năm đối nàng tới nói cũng không dài, dù sao ở đâu tu luyện không phải tu luyện, liền Mặc Tâm Hắc như vậy, Tâm Hắc người đều cảm thấy ra. Cát Thị phẩm hạnh không tồi, kia tất nhiên không kém bao nhiêu. Về sau nếu là có chuyện gì, khẳng định có thể thương lượng. Thần hồn công pháp nàng cũng có thể nghĩ cách cùng Gia Cát Thị đổi. Hành, nghe vậy, Mạc Bách Xuân cũng chỉ có thể thuận nàng ý. Từ vòng chữ vật chung lấy ra một đống ngọc giản cùng đồ sách nện ở Giang Nguyệt Bạch trong tay. Một, khi đã như vậy, cho ngươi 3 ngày thời gian đem này đó đều đọc hiểu bối hạ. Chờ Hùng Thị kết lữ đại điển kết thúc, ta liền dẫn tiến ngươi nhập Gia Cát Thị. Đến nỗi khảo hạch muốn như thế nào tiến hành, không phải ta có thể quyết định. Giang Nguyệt Bạch tự tin cười. Yên tâm, bối thư cùng khảo hạch loại chuyện này, ta nhất am hiểu. Mạc Bách Xuân không tỏ ý kiến. Nàng cấp Giang Nguyệt Bạch những cái đó cơ sở đồ vật, hoàn toàn điên đảo nàng phía trước tại hạ giới học con rối đạo. Quả thực liền cùng đánh nát trọng tới, trọng đầu học khởi giống nhau. Lúc trước nàng không ai giáo, dùng nửa năm mới khó khăn lắm lộng minh bạch. Cũng đúng là bởi vì nàng thiên phú dị bẩm, mới đánh bại đông đảo người cạnh tranh, trở thành Gia Cát Thị khách khanh trưởng lão. Hiện tại chỉ cấp nha đầu này 3 ngày, chính là muốn nàng biết khó mà lui, biết con rối đạo không phải người nào đều có thể học. Cổ nhạc tiếng vang, không trung nổ tung một mảnh loan phượng quang ảnh. Hùng Thị kết lữ đại điển chính thức bắt đầu. Mạc Bách Xuân đứng lên nhìn về phía song tháp. Giang Nguyệt Bạch cũng đã hoàn toàn không có tâm tư lại xem lễ, cầm kia đôi đồ vật liền bắt đầu lật xem. Mạc Bách Xuân thấy thế, lắc đầu thở dài, bất quá nàng đối Giang Nguyệt Bạch học tập năng lực còn hoàn toàn không biết gì cả. Đúng rồi, nếu Gia Cát Thị muốn khảo hạch mới có thể tiến, vậy cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, ngươi vẫn là đến bồi thường ta. Mạc Bách Xuân, hôm nay đệ tứ càng, viết bất động, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.